vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463: Hóa đá chi ma nhãn. Sora liên tục không ngừng từ trong tay phóng thích ma lực ra cố băng long. Bởi vì Medea tại bị băng long nuốt vào sau vẫn tại công kích băng long. Sora dùng ma lực ra cố băng long, đồng thời gia tăng hàn khí. Thời gian dần trôi qua, Medea động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ. Ui ui ui, nếu như cứ như vậy được giải quyết, vậy ta thế nhưng là sẽ rất thất vọng. Sora chuẩn bị đình chỉ ma lực chuyển vận, để băng long biến mất. Nhưng ở cái này trước đó, một tiếng vang giòn, tại Sora hơi có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cực lớn băng long trên không trung biến thành vô số khối băng mảnh vỡ tứ tán. Đại lượng khối băng rơi xuống, đem phía dưới giáo đường nện đến thủng trăm ngàn lỗ, mà tại vừa vặn băng long chỗ chiếm cứ trung tâm, một thân xương lạnh Medea, trong miệng phun hàn khí nhìn xem Sora. Medea trên tay, lúc này còn cầm một thanh quái dị đoản kiếm, chính là Medea Noble Phantasm. Vạn phù chắc chắn phá giới, có thể trốn tới, cũng coi là không tệ. Đáng giá khen ngợi, Sora tung bay ở không trung nhẹ nhàng vỗ tay, đối với Medea biểu thị tán thưởng. Nhưng không, loại hành vi này ở trong mắt Medea, chính là cực lớn trào phúng. Quá ghê tởm, chịu chết đi. Ông, Medea giờ khắc này không còn bận tâm ma lực tiêu hao. Tích xúc thật lâu ma lực trong nháy mắt phóng thích. Sau lưng Medea, giống như đầy sao ma pháp trận đột nhiên từng cái mở ra. Những thứ này ma pháp trận đều là Medea trong nháy mắt ngâm sướng cũng thả ra. Medea có cao tốc thần ngôn kỹ năng là A cấp, hai âm tiết hoặc là trở xuống ma thuật có thể trực tiếp phóng thích. Không thể nhịn được nữa, Medea cũng không lại bận tâm cái khác. Chỉ tới kịp điều tiết ma thuật công kích phương hướng, không cho nó lan đến gần trên đất giáo đường. Sau đó liền bắt đầu ma pháo oanh tạc, cường hãn ma lực hóa thành từng quả đạn pháo không ngừng rơi xuống. Như là mưa như chút nước mưa to đem Sora cả người bao trùm. Mà đối mặt công kích như vậy, Sora trong mắt đột nhiên ánh sao lóe lên. Đồng hồ nhỏ khởi động, phân tích mục tiêu, phân tích hoàn tất, loại ma pháp ma thuật công kích. Do ma lực thôi động, ma pháp trận gia trì, thanh trừ ma thuật công kích. Cần phân tích thời gian 1 phút đồng hồ, không đủ thời gian. Phân tích ma thuật tiết điểm, phân tích hoàn tất. Sora trong đầu đột nhiên nhảy ra một đoạn máy móc cảm giác 10 phần thanh âm. Mà nương theo lấy đạo thanh âm này, Sora đột nhiên cảm giác hướng chính mình bay tới ma thuật biến thành vô cùng chậm rãi. Mỗi một viên ma lực đạn pháo phía trên đều có một cái hoặc mấy cái màu đen điểm nhỏ. Những thứ này điểm nhỏ chính là cái gọi là tiết điểm. Gai băng. Đổi, Sora nhẹ nhàng nâng tay. Sau một khắc chỉ có tú hoa châm lớn nhỏ gai băng bắn ra. Gai băng giống như bạo vũ lê hoa. Mỗi một cây gai băng đều nhắm ngay một cái tiết điểm. Làm gai băng đâm vào tiết điểm trong nháy mắt, sóng tương đương, nguyên bản khí thế hung hăng ma lực đạn pháo đột nhiên tựa như khí cầu đồng dạng bị buộc. Bảo, ba ba ba ba ba ba ba ba tương đương. Trong nháy mắt thanh thúy khí cầu tiếng phá hủy trên không trung nối thành một mảnh, lúc đầu thế không thể đỡ ma lực đạn pháo mưa, vậy mà liền dạng này bị triệt tiêu. Cái này sao có thể? Vì cái gì chỉ là một cái băng châm liền có thể chống lại ma lực của ta pháo? Medea nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia một cây gai băng uy lực muốn so ma lực đạn pháo yếu quá nhiều quá nhiều. Nhưng chính là loại này nguyên bản cho rằng là lấy trứng chọi đá hành vi. Đến kết quả cuối cùng cũng là tảng đá bị nện nát. Để cho người ta khó hiểu. Ngoặc kép, thật thần kỳ, đây cũng là ta nguyên bản lực lượng một trong. Sora gãi đầu một cái đồng dạng hơi kinh ngạc nói. Ngay sau đó, đồng hồ nhỏ khôi phục công năng, kiểm trắc ký chủ ký ức thể bị phong ấn, đồng hồ nhỏ rút ra ký ức tồn trữ, phục chế, đưa vào ký chủ ký ức, một cỗ ký ức lưu đột nhiên tràn vào không trong đầu. Không trong đầu hình tượng không ngừng biến hóa, cả người cứ như vậy sững sờ trên không trung. Ngoặc kép, Medea trông thấy Sora không có động tác, ngược lại không dám tùy tiện xuất thủ, sợ Sora tải kim nén đại chiêu chờ đợi mình thượng sáu. Cùng lúc đó, đã trở thành một vùng phế tích trong giáo đường. Phốp, tại cùng Medusa chiến đấu, Kuzuki bị Medusa một cước đá bay, hung hăng đâm vào một cây cột đá phía trên, trong miệng phun ra máu tươi. Kuzuki Sagichiro mặc dù nơi tay trên chân đều có ma lực cường hóa gia trì, nhưng thân thể địa phương khác vẫn là phổ thông thân thể, vẫn như cũ yếu ớt. Hơn nữa Kuzuki ám sát thuật cũng không phải vô địch, chính hắn cũng đã nói, đã giao chiến quá một lần đối thủ hắn trên cơ bản đều đánh không thắng. Bởi vì hắn ám sát thuật nguyên lý thật sự là không có rất phức tạp. Chỉ cần bị khám phá, muốn tái tạo thành sát thương liền sẽ rất khó. Sawichiro đại nhân, Medea tại trước tiên phát giác được Kuzuki Sawichiro thụ thương, liền một chút do dự đều không có. Medea trực tiếp bỏ qua Sora hướng phía dưới vuông ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy phát ma lực đạn bức lui Medusa, Medea rơi xuống Kuzuki Sawichiro bên người, một cái tay đỡ dậy Kuzuki, sau đó quay đầu nhìn hầm hầm Medusa. Dám tổn thương Sawichiro đại nhân, ta muốn các ngươi đều chết. Saber, tiêu diệt các nàng. Medea nâng lên tay trái của mình trực tiếp phát động lệnh chú. Trước đó tại cầu lớn bên trên tù binh Saber lúc, Medea đã dùng qua một đầu lệnh chú, cho nên hiện tại còn thừa lại hai đầu. Ông, màu đỏ lệnh chú biến thành ánh sáng màu đỏ từ Medea trong tay khuếch tán. Nguyên bản bị trói buộc tại trên bình đài, đã bị tra tấn hữu khí vô lực Saber, trong nháy mắt mở to hai mắt phát ra gầm thét. À, không. Dù cho bị tra tấn đã lâu, Saber vẫn là ăn sau cùng lý trí. Nhưng là, lặp lại lần nữa trước đó mệnh lệnh. Saber, tiêu diệt các nàng. Cái thứ hai lệnh chú phóng thích. Saber khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Bang, Saber trực tiếp đánh gãy trói buộc mình ma lực sợi tơ. Nguyên bản lễ phục màu trắng tia sáng lóe lên biến thành chiến giáp. Nhìn không thấy đến thanh kiếm nắm trong tay, Saber bắt đầu run rẩy hướng Medusa đi đến. Hừ, ngoan cố ra hỏa, liên tục hai cái lệnh chú đều không thể hoàn toàn điều khiển. Đã như vậy, giết chết các nàng, Saber, lúc đầu đã dùng hết lệnh chú đột nhiên lần nữa hiển hiện. Chỉ là lần này hiện tại lệnh chú đồ án muốn cùng vừa vặn có chỗ khác biệt. Đây là Sasaki Kojiro lệnh chú. Mặc dù không phải Saber lệnh chú, nhưng cái này tựa hồ không làm khó được Medea. Một đoạn căn bản nghe không rõ ràng cao tốc chú văn ngâm sướng đằng sau. Nguyên bản cánh hoa lệnh chú đoàn bắt đầu biến hóa, trong đó một đầu biến thành lưỡi kiếm dáng vẻ, ngay sau đó lại thả ra ngoài. À, liên tục bị thực hiện ba đạo lệnh chú. Saber rốt cuộc ngăn cản không nổi lệnh chú ăn mòn, cả người nhấc lên một trận gió mạnh phóng tới Medusa. Tới tốt lắm, trông thấy Saber vọt tới, Medusa hoàn toàn không có tránh né ý tứ, nàng đã biến thành cường đại hơn nhiều, không e ngại bất cứ địch nhân nào. Hóa đá chi ma nhãn, lần này Medusa trực tiếp đem bịt mắt của mình hoàn toàn xốc lên. Bên trong là một đôi con ngươi vì dựng thẳng hình đường kẽ ma nhãn. Medusa ma nhãn được xưng là hóa đá chi ma nhãn. Từ danh tự bên trên liền có thể nghe ra. Đôi mắt này có được hóa đá người khác năng lực. Tại bị này đôi ma nhãn để mắt tới trong nháy mắt. Không có đối với ma lực, hoặc là ma lực cấp bậc là C, địch nhân đem bị trực tiếp hóa đá. Đối với ma lực đẳng cấp B, địch nhân có một nửa tỷ lệ bị hóa đá. Mà đội A cấp bậc địch nhân thì là không cách nào hóa đá. Nhưng là, oanh, một cỗ phảng phất đến từ bốn phương tám hướng trọng áp đột nhiên hiện lên mà ra. Xông đến như bay, Saber trực tiếp bị cái này một cỗ trọng áp dừng ở trên không. Áp lực không ngừng tăng lớn. Saber khôi giáp bắt đầu ngăn không được áp lực mà rạn nứt vỡ vụn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.